Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Vân chốt chỗ tốt, đương nhiên phải thay hắn tuyên truyền một phen. Ngô Đạo Hữu, người xác định vừa rồi đột phá là đan dược công lao. Còn có không ít tu sĩ, cầm thái độ hoài nghi, cho rằng chỉ là trùng hợp. Nhận biết lão phu người đều biết, 3000 năm trước lão phu bản thân bị trọng thương, suýt nữa tu vi rơi xuống, về sau dốc hết gia tộc tất cả tài nguyên, mới mua đến một cái chữa thương thánh đan, bảo vệ tính mệnh, nhưng ta tu vi, cả đời khó có tiến thêm, chuyện này cũng không phải gì đó bí mật, đại gia thêm chút điều tra liền có thể biết. Ngô Trụ Sinh biết còn có rất nhiều người không tin, chỉ có thể đứng ra tiếp tục nói, nhận biết Ngô Trụ Sinh những tu sĩ kia nhộn nhịp gật đầu. Chuyện năm đó, bọn họ xác thực rõ rõ ràng ràng, hừ. Ai biết giữa các ngươi có phải là thông đồng tốt bất kỳ cái gì một loại đan dược đưa ra thị trường. Ít nhất cần vài trăm người thử nghiệm, xác định không có vấn đề phía sau có thể lên thị. Chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, sợ rằng khó mà phục chúng. Lương Nguyệt Thành kỳ trưởng lão lại nhảy ra ngoài, âm dương quái khí nói, kỳ trưởng lão nói không sai, nhất định là bọn họ thông đồng tốt, cố ý để chúng ta tin tưởng. Lưu Tinh Sơn Trang Thiên Kiêu đứng ra, hỗ trợ kỳ trưởng lão. Trong tràng xuất hiện hai loại âm thanh, một bộ phận tin tưởng Ngô Trụ Sinh, một bộ phận còn tại quan sát. Kỳ Trường Viễn, ta biết ngươi đánh tâm tư gì, không tin, lại phái người đi lên thử một chút là được. Ngô Trụ Sinh mười phần tức giận đến trực tiếp xưng hô Kỳ Trường Viễn danh tự. Đổi lại phía trước Lương Nguyệt Thành, bọn họ Ngô gia thật đúng là không dám đắc tội. Bây giờ Lương Nguyệt Thành sụp đổ, Lương Tinh Huyền muốn mượn nhờ luyện đan giải thi đấu lật bàn. Kết quả mang tới 5 tên luyện đan sư, chết thì chết, thương thì thương, đã lật không nổi sóng lớn. Ta đến thử xem, Ngô Trụ Sinh vừa mới nói xong, từ trong đám người đi ra một tên đỉnh cấp thần tôn cảnh. Xuyên qua dòng người, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, ta gọi Chu Thân, một giới tán tu, cắm ở đỉnh phong thần tôn rất nhiều năm, ta biết thiên phú của mình, đây đã là ta phần cuối, hy vọng Vân Chuất đạo hữu có thể ban cho ta một cái thần đan. Nam tử đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, một mặt trịnh trọng nói, trong lò luyện đan tổng cộng có 20 viên thuốc, Ngô Trụ Sinh nuốt một cái, bây giờ còn sót lại 19 cái, viên đan dược này đưa ngươi. Liễu Vô Tà vẫy tay, một viên đan dược từ trong lò luyện đan bay ra ngoài, rơi xuống Chu Thân trước mặt. Cái sau không có gấp nuốt, mà là nhìn xung quanh một vòng, ta Chu Thân xin thề, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Vân Chuất đạo hữu, như có một câu nói dối, thiên đạo chu sát, Chu Thân ở trước mặt tất cả mọi người, lấy thiên đạo phát thệ, có thiên đạo lời thề gia trì, ai cũng không dám chất vấn Chu Thân thân phận, nếu như hắn trước thời hạn cùng Vân Chuất thương nghị xong. Vừa rồi xin thề thời điểm, liền bị thiên đạo chu sát, nói xong Chu Thân khoanh chân ngồi xuống đến, đem Huyền Vân phá thần đan một cái nuốt vào, toàn bộ luyện đan quảng trường tu sĩ ngừng thở. Yên tĩnh mà nhìn xem Chu Thân biến hóa trong cơ thể. Chu Thân lời mới vừa nói thời điểm, bọn họ liền tra xét Chu Thân thân thể. Chính như hắn đoán, một giới tán tu, có thể tu luyện tới đỉnh cấp thần tôn cảnh, đã là cực hạn, không đến nửa khắc công phu. Một cỗ cường hoành thần vương chi thế, từ Chu Thân trên đỉnh đầu phóng hướng thiên khung. Cái gì, hắn thật đột phá, Chu Thân đột phá một khắc này, bốn phía một mảnh xôn xao, những cái kia chất vấn Liễu Vô Tà tu sĩ, lập tức ngậm miệng lại, một câu nói không đi ra, thật cường hoành đan dược. Hợp đạo đan mặc dù cũng có thể trợ giúp đỉnh cấp thần tôn cảnh đột phá đến thần vương cảnh, lại không có nhanh như vậy a, huống hồ hợp đạo đan chỉ có 6 thành xác suất, mà Vân Chuất luyện chế Huyền Vân phá thần đan có thể là 100% đột phá. Các đại tông môn thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, bọn họ bị Vân Chuất luyện chế đan dược triệt để khiếp sợ đến. Khó chịu nhất vẫn là Lương Nguyệt Thành Kỳ Trường Viễn, hắn 5 lần 7 lượt khiêu khích Vân Chuất, kết quả ngược lại tốt, lần lượt bị đánh mặt. Thời gian một nén hương đi qua, Chu Thân đứng lên, cảm thụ trong cơ thể mênh mông thần vương lực lượng, nước mắt từ hắn khóe mắt trượt xuống, bịch, Chu Thân ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp quỳ gối tại Vân Chuất trước mặt, là mọi người không hiểu ra sao, chỉ là một viên đan dược mà thôi, đến mức cho Vân Chuất dập đầu sao? Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Chu Thân đông đông đông dập đầu 3 cái trán đều chảy máu, mau dậy đi, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, đem Chu Thân nâng đỡ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân ta, ta Chu Thân thề chết cũng đi theo, như có hai lòng. Trời chu đất diệt, Chu Thân đứng lên về sau, trước mặt mọi người nói, từ đó về sau, đi theo Vân Chuất, tụ tập ở xung quanh những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau. Chu Thân mặc dù là tán tu, đột phá Huyền Vân phá thần đan về sau, có thể là đột phá đến thần vương cảnh, vậy mà cam tâm tình nguyện đi theo một tên nho nhỏ thiên thần cảnh. Liễu Vô Tà sững sờ, không nghĩ tới chính mình chỉ là đưa ra ngoài một viên đan dược, thế mà thu một vị thần vương cường giả làm chính mình tiểu đệ. Mới vừa nói rất rõ ràng, đan dược miễn phí đưa tặng, ngươi không cần như vậy. Liễu Vô Tà vội vàng nói, hy vọng Chu Thân suy nghĩ kỹ càng, chủ nhân, ta đã đối thiên đạo xin thề, nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức từ tắt ở trước mặt ngươi. Chu Thân nói xong, lấy ra trường kiếm, gác ở trên cổ của mình. Chủ nhân nếu là không đáp ứng, tại chỗ tự sát. Trong chàng tu sĩ, trên mặt mỗi người biểu lộ cực kỳ khó coi. Hôm nay phát sinh sự tình, để đầu óc của bọn hắn có chút không đủ dùng. Đường đường thần vương cảnh, vậy mà lấy cái chết bức bách, để thiên thần cảnh thu làm người hầu. Là bọn họ điên, vẫn là cái này thế giới điên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Chu Thân bả vai, đáp ứng nhận lấy hắn. Chủ nhân, đi theo ngươi phía trước, ta còn muốn đi làm một việc, chờ làm xong về sau, ta liền đến tìm ngươi. Chu Thân nói xong, quay người hướng luyện đan ngoài sân rộng mặt đi đến, nhìn qua Chu Thân bóng lưng, Liễu Vô Tà không cắt đứt, các ngươi còn không biết à, Chu Thân phía trước có thể là cái nào đó tiểu gia tộc thiếu chủ. Tân hôn cùng ngày, thế tử bị cái nào đó thế tử nhìn trúng, cái kia thế tử ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, xâm phạm Chu Thân thế tử, về sau Chu gia tới cửa đòi hỏi công đạo, lại bị cái kia thế tử gia tộc diệt môn. Chỉ có Chu Thân một người sống chạy đi, từ đó về sau, Chu Thân vẫn lưu lạc thiên nhai, tìm kiếm cơ hội báo thù, bây giờ đột phá đến thần vương cảnh, cuối cùng có thể đi trở về báo thù rửa hận. Trong đám người, còn có mấy tên tán tu, bọn họ nhận biết Chu Thân khá nhiều năm rồi, tự nhiên biết Chu Thân phía trước trên thân phát sinh sự tình. Nghe đến Chu Thân gặp phải, mọi người tựa hồ minh bạch, Chu Thân vì sao thề chết cũng đi theo Vân Chuất, là Vân Chuất đan dược, trợ giúp hắn đột phá đến thần vương cảnh, để hắn có báo thù cơ hội, không đột phá thần vương. Chu Thân cả một đời đều không thể báo thù, đoán chừng không cần đến mấy năm, liền sẽ ôm hận mà kết thúc. Đại thù được báo, tự nhiên không có lo lắng, đi theo chủ nhân, cũng là bình thường. Nghe xong Chu Thân gặp phải, Liễu Vô Tà trong bóng tối thổn thức một tiếng, Chu Thân đột nhiên rời đi, đoán chừng là báo thù đi. Lần này, không có người đứng ra chất vấn Vân Chuất đan dược, bất luận là phẩm chất, vẫn là dược hiệu, Vân Chuất luyện chế Huyền Vân Phá Thần Đan, nghiền ép ở đây tất cả thần đan, Mâu Sở Châu cùng đông đảo luyện đan sư nhất trí bàn bạc. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, Vân Chuất luyện chế đan dược, xác thực muốn trội hơn bọn họ vạn dược thành hợp đạo đan. Kết quả này, để ở đây mọi người khó có thể lý giải được, nhưng lại không thể không tiếp thu. Nghe xong Ngô Sở Châu tuyên bố kết quả, Trần Nguyên Tử thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Vân Chuất đan dược thắng qua chính mình, ý vị như thế nào? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ở đây tất cả tu sĩ, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Trần Nguyên Tử, huyền đan lệnh còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, huyền đan lệnh rơi vào lòng bàn tay của mình, bất quá Liễu Vô Tà ánh mắt không có nhìn hướng Trần Nguyên Tử. Hắn đã là một người chết, không kém cái này một hồi, còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói qua lời nói sao? Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, rơi vào Phong Thần Các một tên thiên kiêu trên mặt, luyện đan phía trước, hắn nhưng là lời thề son sắt nói, Vân Chuất nếu có thể luyện chế ra đến thần vương cấp bậc đan dược. Quỳ xuống đến dập đầu kêu ra ra, chương 3666, đánh chết tại chỗ. Mọi người cái này mới kịp phản ứng. Còn có cái này việc sự tình, từng đạo nghiền ngẫm ánh mắt, nhìn chằm chằm Phong Thần Các tên kia thiên kiêu, bị Liễu Vô Tà trước mặt mọi người điểm ra đến, tên này thiên kiêu giống như là ăn phải con ruồi một dạng. Sắc mặt hết sức khó coi, Vân Chuất, ngươi khinh người quá đáng. Tên kia thiên kiêu tiến lên một bước, giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà, ngươi nói không sai, ta hôm nay liền khinh người quá đáng, ngươi có thể làm gì được ta? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh sát cơ. Phong Thần Các, Lương Nguyệt Thành, Lưu Tinh Sơn Trang 5 lần 7 lượt muốn diệt trừ chính mình. Song phương đã không chết không thôi, hà tất khách khí với bọn họ. Đối mặt bá đạo Liễu Vô Tà, tên kia thiên kiêu đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt biểu lộ rất nhanh khôi phục bình thường. Ha ha ha, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không để ta quỳ xuống tới. Tên kia thiên kiêu giận quá thành cười, vừa rồi hắn cũng không có lấy thiên đạo xin thề, chỉ là trên miệng nói chuyện mà thôi, chỉ cần không chủ động quỳ xuống, Vân Chuất căn bản không làm gì được hắn, huống hồ tông môn cao thủ liền tại một bên, liền xem như Vân Hoa cùng Vân Thủy liên thủ, cũng đừng hòng buộc hắn quỳ xuống. Vô sỉ, một chút người không nhìn nổi, chưa từng thấy như vậy người vô sỉ, ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đến a. Gặp Vân Chuất thờ ơ, tên kia thiên kiêu càng thêm khoa trương, hướng Liễu Vô Tà ngoác ngoác đầu ngón tay, như vậy khiêu khích động tác, để các đại tông môn cao tầng khóe miệng giật một cái. Chính ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liễu Vô Tà đột nhiên là một cái cắt cổ động tác. Ai cũng không biết Vân Chuất muốn làm cái gì, bọn họ cách nhau hơn 10 trượng, dù cho là Vân Hoa xuất thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối đem đánh giết. Khưu Ấn liền đứng tại tên kia thiên kiêu bên cạnh, suy, không biết lúc nào, một thanh trường kiếm chẳng biết tại sao cắm vào tên kia thiên kiêu thân thể. Từ sau lưng đến trước ngực, trực tiếp tới một cái xuyên thấu, làm Khưu Ấn kịp phản ứng thời điểm, tên này thiên kiêu tâm mạch đã bị chặt đứt, thình lình một màn, đánh mọi người một cái không kịp chuẩn bị. Các đại tông môn cao tầng ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, bọn họ vậy mà không nghĩ tới, còn có người tiềm phục tại Phong Thần Các bên cạnh, mà còn người xuất thủ tốc độ cực nhanh, nhìn qua trước ngực trường kiếm, Tên kia thiên kiêu một mặt không dám tin, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, từ bộ ngực hắn phun ra. Ta, tên kia thiên kiêu muốn mở miệng nói cái gì, phát hiện thân thể căn bản không nhận sai bảo, trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi, triệt để chết mất. Tất cả đến quá nhanh, nhanh để người liền suy nghĩ thời gian đều không có, là ai giết hắn. Mọi người cái này mới kịp phản ứng, nhộn nhịp nhìn hướng tên kia thiên kiêu sau lưng, chỉ thấy một đạo khôi ngô bóng người, mang theo mặt nạ, cấp tốc ẩn nấp đến đám người bên trong. Phong thần các cao tầng, bọn họ một mực đề phòng Vân Hoa cùng Vân Thủy, trừ bọn họ bên ngoài, ai dám xuống tay với phong thần các, lại không nghĩ rằng, trong đám người còn ẩn giấu thần thủy tông người, xuất thủ đánh giết tên kia thiên kiêu không phải người khác. Chính là số 1, luyện đan giải thi đấu ngày đầu tiên, Liễu Vô Tà liền đem số 1 thả ra, trà trộn tại đám người bên trong. Tùy hiểm mà động, một khi gặp phải nguy hiểm, số 1 có thể ngang nhiên xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Mấy ngày nay mặc dù kinh lịch nhiều lần nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều biến nguy thành an, giết tên kia thiên kiêu về sau, số 1 cấp tốc rút đi, đợi đến phong thần các cao thủ kịp phản ứng thời điểm. Số 1 đã sớm bỏ trốn mất dạng, hiện trường quá nhiều người, phong thần các muốn khóa chặt một người, cũng không dễ dàng. Vân Hoa cùng Vân Thủy nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên liền các nàng đều che ở trống bên trong, theo Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng cao, số 1 sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, bàn về sức chiến đấu, đã tới gần đỉnh cấp thần vương. Vân Chuất, ngươi dám can đảm giết ta phong thần các thiên kiêu, Khưu Ấn hét lớn một tiếng, nói xong liền muốn ra tay với Liễu Vô Tà, từ đâu tới chó hoang, tại chỗ này hô to gọi nhỏ. Vân Hoa một cái bắn ra, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản Khưu Ấn, trực tiếp xưng hô đối phương là chó hoang, trong tràng thế cục lại lần nữa khẩn trương lên. Bốn ngày luyện đan giải thi đấu, mỗi thiên đô có đánh nhau phát sinh, mà còn đều bởi vì cái này Vân Chuất, Vân Hoa, ngươi tự tìm cái chết. Bị Vân Hoa nhục nhã thành chó hoang, Khưu Ấn tức giận vô cùng, dẫn đầu mặt khác phong thần các trưởng lão, đem Vân Hoa bao quanh vây quanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt phong thần các vây công, Vân Hoa trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Ngược lại toát ra một tia nhàn nhạt trào phúng, tông chủ, chúng ta tới. Liền tại song phương muốn khai chiến nháy mắt, năm đạo bóng người từ đằng xa rơi xuống. Chính là Phong Hoa bọn họ, nhận đến tông chủ thông tin về sau, bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đến Vạn Dược Thành. Vân Thủy biết, luyện đan giải thi đấu kết thúc, Phong Thần Các, Lưu Tinh Sơn Trang cùng Lương Nguyệt Thành tất nhiên sẽ đối Thần Thủy Tông làm loạn. Cho nên đem các nàng điều tới, vừa rồi Thần Thủy Tông chỉ có 2 người, đối mặt Phong Thần Các hùng hổ dọa người, thật đúng là không có gì biện pháp. Theo Phong Hoa bọn họ gia nhập, trong tràng thế cục nháy mắt thay đổi, Thần Thủy Tông cường giả ép qua Phong Thần Các, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến. Tông chủ lại điều tới mấy tên cao thủ, hắn đã làm tốt để số 1 xuất thủ chuẩn bị, tất nhiên Phong Hoa bọn họ tới, chính mình không cần thiết can thiệp vào. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, luyện đan giải thi đấu còn không có kết thúc, chẳng lẽ các ngươi tính toán tại chỗ này hỗn chiến sao? Thần Long phủ cao tầng đứng ra, vội vàng khuyên giải, cho dù có sự tình, cũng muốn đợi đến luyện đan giải thi đấu kết thúc. Theo khuyên bảo người càng đến càng nhiều, tăng thêm Vạn Dược Thành cao tầng bắt đầu ra mặt can thiệp. Khưu Ấn chỉ có thể tu hồi tự thân khí thế, hung tợn trừng mắt liếc Vân Chuất, chờ luyện đan giải thi đấu kết thúc, nhất định muốn giết chết Vân Chuất, chết thay đi đệ tử báo thù. Trần Nguyên Tử, ngươi là tự sát, vẫn là ta tới giúp ngươi? Không có Khưu Ấn bọn họ dây dưa, Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng Trần Nguyên Tử, đột nhiên bị người điểm danh, Trần Nguyên Tử thân thể run một cái, hắn vừa rồi có thể là một mực cầu nguyện, phong thần các cao thủ giết Vân Chuất, dạng này hắn cũng không cần chết rồi, ai sẽ nghĩ đến, Thần Thủy Tông lại tới mấy tên cao thủ, buộc phong thần các sợ ném chuột vỡ bình. Vân Chuất, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Lao Thương Tử lúc này mở miệng, Trần Nguyên Tử chính là Lưu Tinh Sơn Trang thủ tịch luyện đan sư. Nếu là chết rồi, Lưu Tinh Sơn Trang đem tổn thất nặng nề, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ Trần Nguyên Tử. Từ đầu đến cuối, ta không có đắc tội qua các ngươi Lưu Tinh Sơn Trang. Ngày đầu tiên các ngươi liền kết hợp mặt khác tông môn tới đối phó ta. Hiện tại nói ta chém tận giết tuyệt, các ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, sát ý tóe hiện. Tất nhiên chính Lưu Tinh Sơn Trang tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách hắn, mất đi Trần Nguyên Tử, Lưu Tinh Sơn Trang thu vào nhất định giảm mạnh, khổng lồ như thế tông môn, muốn trực tiếp hủy diệt, không có đơn giản như vậy, biện pháp tốt nhất, đoạn tài nguyên, chậm rãi thu hoạch bọn họ, chuyện lúc trước, là chúng ta Lưu Tinh Sơn Trang làm không đúng, chúng ta bây giờ xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tha Trần Nguyên Tử, cần chúng ta làm cái gì, có thể nâng, Lao Thương Tử đã không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể để Trần Nguyên Tử sống sót. Hao tổn một chút mặt mũi không tính là cái gì, chỉ cần điều kiện không quá phận, Lưu Tinh Sơn Trang đều sẽ đáp ứng. Nghe đến Lưu Tinh Sơn Trang nguyện ý dùng tài nguyên đến đổi Trần Nguyên Tử một cái mạng, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt tiếu ý. Vậy các ngươi Lưu Tinh Sơn Trang định dùng cái gì đổi hắn trở về tiện mệnh? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng Lao Thương Tử. Nghe đến Vân Chuất nói như vậy, Lão Thương Tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, một ước thần tinh, Lão Thương Tử tuôn ra một con số, một ước thần tinh không phải một con số nhỏ, phổ thông tu sĩ cả một đời đều chưa hẳn có thể có những thứ này thu vào. Nhưng đối với siêu nhất Lưu Tông Môn đến nói, một ước thần tinh thật không tính là cái gì. Trần Nguyên Tử, ngươi thấy được sao, ngươi mệnh chỉ trị giá một ước thần tinh, xem ra ngươi tại Lưu Tinh Sơn Trang địa vị cũng không thế nào a. Liễu Vô Tà nghiền ngẫm nhìn hướng Trần Nguyên Tử, nhìn như bình thản không có gì lạ mấy câu nói, để ở đây mọi người nhìn hướng Vân Chuất thời điểm, giống như đối đãi một cái quái vật, đối với Lao Thương Tử đến nói, tự nhiên muốn tiêu phí ít nhất đến tài nguyên, đem Trần Nguyên Tử cứu được, lại không nghĩ rằng, Vân Chuất trực tiếp tới một cái phản gian kế. Trần Nguyên Tử một mặt âm trầm, những năm này hắn là Lưu Tinh Sơn Trang đi theo làm tùy tùng, không biết thay bọn họ kiếm bao nhiêu tài nguyên, kết quả chỉ cầm một ước thần tinh đến đổi tính mạng của mình. Để hắn lập tức buồn lòng. Lão Thương Tử hung tợn trừng mắt liếc Vân Chuất, ánh mắt vội vàng nhìn hướng Trần Nguyên Tử, khi thấy Trần Nguyên Tử trên mặt hiện lên vẻ thất vọng thời điểm. Trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, cái này Vân Chuất quá hèn hạ, dăm ba câu liền châm ngòi Trần Nguyên Tử cùng Lưu Tinh Sơn Trang quan hệ. Liền tính hắn buông tha Trần Nguyên Tử, đoán chừng Trần Nguyên Tử đối Lưu Tinh Sơn Trang cũng trong lòng còn có nộ khí. Xung quanh tu sĩ nhìn rõ ràng, Vân Chuất đây là dương mưu, Lưu Tinh Sơn Trang lại không có biện pháp gì. Vân Chuất, ngươi mơ tưởng châm ngòi chúng ta cùng Trần Nguyên Tử trưởng lão ở giữa tình nghĩa. Ngươi mở miệng a, chúng ta Lưu Tinh Sơn Trang tuyệt không cự tuyệt. Lão Thương Tử hận không thể đi lên đem Vân Chuất ăn sống nuốt tươi. Biết chính mình hiện tại không thể tức giận, cưỡng chế nội tâm hòa khí. Trần Nguyên Tử là các ngươi Lưu Tinh Sơn Trang người, các ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn giá trị của hắn. Từ các ngươi ra giá thích hợp nhất, Liễu Vô Tà chính là không chịu ra giá, đem nan đề lại ném cho Lão Thương Tử. Đối mặt dầu muối không vào Vân Chuất, Lão Thương Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Vân Chuất, ngươi nếu thực như thế sao? Lão Thương Tử xem như là nhìn ra, Vân Chuất căn bản không có ý định buông tha Trần Nguyên Tử. Mục đích là để bọn họ Lưu Tinh Sơn Trang xấu mặt. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu, là các ngươi để ta không muốn giết hắn, cũng là các ngươi nói ra, nguyện ý cầm tài nguyên hối đoái, hiện tại ta đồng ý, các ngươi nhưng lại lật lọng. Xem ra Trần Nguyên Tử tại các ngươi Lưu Tinh Sơn Trang địa vị cũng không thế nào. Có thể tùy thời bị ném bỏ rơi, Liễu Vô Tà nhún vai, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, để ở đây tu sĩ kém chút phá phòng thủ, Lưu Tinh Sơn Trang mọi người sát ý lăng nhiên, hận không thể đem Vân Chuất tháo thành tám khối, chúng ta nguyện ý ra 5 ức thần tinh, Lão Thương Tử lần này trọn vẹn tăng thêm 4 ức, một cái siêu nhất Lưu Tông Môn một năm diệt trừ chi tiêu. Có thể còn lại mấy chục ức cũng không tệ rồi, một lần lấy ra 5 ức, đối Lưu Tinh Sơn Trang đến nói. Xác thực rất không dễ dàng, đã như vậy, vậy ta cầm 5 ức thần tinh mua ngươi mệnh, ngươi nguyện ý sao? Liễu Vô Tà vẫn như cũ làm mỉm cười nói, trên mặt chất đầy tiếu ý, tất nhiên Lão Thương Tử đưa ra 5 ức, vậy mình liền hoa 5 ức mua mệnh của hắn, nếu như hắn đồng ý, chính mình liền sẽ đồng ý thả Trần Nguyên Tử, nếu như Lão Thương Tử không đồng ý, chứng minh hắn mới vừa nói 5 ức, chính là một cái chuyện cười lớn. Trên sân mọi người sửng sốt, Vân Chuất hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, mọi người đột nhiên phát hiện, suy nghĩ của bọn hắn lại có chút theo không kịp Vân Chuất, đến cùng đầu hắn bên trong đều đang nghĩ cái gì. Chương 3667, Dương Cung Bạt Kiếm. Lão Thương Tử cả người giật mình tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới Vân Chuất vậy mà hỏi lại chính mình. Vân Chuất, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão Thương Tử cuối cùng nhịn không được, liền kém chửi ầm lên, chất vấn Vân Chuất, đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn 5 ức thần tinh đổi Trần Nguyên Tử tính mệnh. Ta hiện tại cầm 5 ức thần tinh mua ngươi mệnh, một mạng đổi một mạng, cái này rất công bằng a. Chẳng lẽ nói, người mệnh so Trần Nguyên Tử quý giá? Vân Chuất cái kia người vật vô hại bộ dạng tức giận đến Lưu Tinh Sơn Trang cao tầng cùng với phía dưới thiên kiêu toàn thân run rẩy, bọn họ chưa từng trải qua loại này sự tình. Vạn Dược Thành cao tầng ý vị thâm trường nhìn hướng Vân Chuất. Từ phong cách làm việc nhìn lại, Vân Chuất không giống như là nữ tử, như thế hung hăng bá đạo tác phong, tuyệt không phải nữ tử cách làm. Chẳng lẽ nói, Vân Chuất là nam tử? Vạn Dược Thành cao tầng chỉ là suy đoán, cũng không có tính thực chất chứng cứ. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lão Thương Tử sống vô số năm tháng, lần thứ nhất ăn dạng này xẹp, bị nho nhỏ thiên thần cảnh ép đến không đường thối lui. Từ bỏ, Lưu Tinh Sơn Trang tổn thất không nổi, tiếp tục dây dưa tiếp, căn bản không chiếm được chỗ tốt, mọi người thấy không có. Đây chính là Lưu Tinh Sơn Trang, điển hình tiêu chuẩn kép, đã các ngươi không có thành ý, vậy liền đừng trách ta hung ác vô tình. Liễu Vô Tà nói xong, siết chặt huyền đan lệnh, Trần Nguyên Tử thân thể bịch một tiếng quỳ gối tại trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, 10 ức thần tinh, Lão Thương Tử lại tăng thêm 5 ức, trái tim đều đang chảy máu, đây chính là Lưu Tinh Sơn Trang hơn nửa năm thu vào. Lưu Tinh Sơn Trang thật đúng là đại thủ bút, vậy mà cam lòng cầm 10 ức thần tinh đi ra đổi hắn một cái mạng. Vậy ta càng không thể thả hắn, loại này thả hổ về rừng sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao? Liễu Vô Tà đột nhiên lại đổi một bộ ngữ khí, không chịu buông tha Trần Nguyên Tử, cho tới giờ khắc này mọi người mới thấy rõ, Từ đầu đến cuối, Vân Chuất đều đang đùa bỡn Lưu Tinh Sơn Trang. Mấy ngày nay Lưu Tinh Sơn Trang nhiều lần suýt nữa đến mức Vân Chuất vào chỗ chết. Nếu là thả Trần Nguyên Tử, cái kia phía trước gặp phải, chẳng phải là bạch ai, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Thần Thủy Tông, ta Lưu Tinh Sơn Trang cùng các ngươi không chết không thôi. Lão Thương Tử nói xong tức giận đến phun ra một cái lão huyết. Hắn đường đường đỉnh cấp thần vương cảnh, lại bị tức giận đến loại này trình độ, hơn nữa còn cắm ở nho nhỏ thiên thần cảnh trong tay. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người tin tưởng, thật sự là buồn cười. Nói hình như ta thả hắn, các ngươi Lưu Tinh Sơn Trang liền sẽ không cùng chúng ta không chết không thôi. Liễu Vô Tà khinh bỉ nói một câu, vừa mới nói xong, bàn tay đột nhiên đè xuống, Trần Nguyên Tử thân thể mềm nhũn đổ xuống, một đời luyện đan đại sư, cứ như vậy vẫn lạc, toàn bộ luyện đan quảng trường, rơi vào giống như chết yên tĩnh, ai sẽ nghĩ đến, Vân Chuất thật xuất thủ, tuyệt đối sát phạt quả đoán, nhìn qua chết đi Trần Nguyên Tử, Lưu Tinh Sơn Trang mọi người siết chặt nắm đấm, từng bước một ép về phía Thần Thủy Tông, Phong Thần Các thấy thế, Khưu Ấn mang theo Phong Thần Các cao thủ, cùng một chỗ ép lên tới, tiếp lấy Lương Tinh Huyền, dẫn đầu Lương Nguyệt Thành cường giả ngăn lại Vân Hoa đường lui của bọn hắn. Ba đại tông môn liên thủ, bất luận là nhân số, vẫn là thực lực tổng hợp, đều nghiền ép Thần Thủy Tông. Sư muội, các ngươi mang theo Vô Tà rời đi, ta lưu lại kiềm chế bọn họ. Vân Hoa trong bóng tối cho Vân Thủy còn có Liễu Vô Tà bọn họ truyền âm. Chính mình ngăn chặn Lương Tinh Huyền còn có Khưu Ấn đám người. Để Vân Thủy các nàng đi trước. Tốt, Vân Thủy nhẹ gật đầu. Sư tỷ có Thanh Liên Phất bảo hộ thể, bọn họ muốn tổn thương đến sư tỷ không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Lương Tinh Huyền cơ hồ là cuồng loạn hô lên tới, không có đan dược thị trường, Tam Thần Hồ đã phế đi, về sau Lương Nguyệt Thành nửa bước khó đi, chỉ có hủy diệt Thần Thủy Tông, chiếm đoạt bọn họ tài nguyên cùng địa bàn, Lương Nguyệt Thành mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Tụ tập tại bốn phía các đại tông môn cấp tốc lùi đến nơi xa, không muốn tham dự trong đó, đại bộ phận tông môn ước gì bọn họ đánh, dạng này bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ có Minh Nhất đại sư xuất lĩnh tinh thần kiếm tông cường giả còn lưu tại nguyên chỗ. Bọn họ muốn cùng Thần Thủy Tông cùng tiến thối, mâu tiền bối, dựa theo quy tắc, thu hoạch được luyện đan giải thi đấu thứ nhất, có thể tiến vào Vạn Dược Thành bí cảnh, không biết Vạn Dược Thành bí cảnh lúc nào mở ra. Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên nhìn hướng Vạn Dược Thành cao tầng. Chẳng biết tại sao toát ra một đoạn văn, Vạn Dược Thành cao tầng nhíu nhíu mày lại, Vạn Dược Thành bí cảnh bên trong có quá nhiều bí mật, để một ngoại nhân đi vào xác thực không thích hợp, nhưng thông tin đã thả ra, lúc này đổi ý, Vạn Dược Thành danh tiếng nhất định rớt xuống ngàn trượng. Bình thường kết thúc luyện đan giải thi đấu phía sau liền có thể tiến vào. Mâu Sở Châu trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, tiến vào bí cảnh phía trước, ta nghĩ cùng Vạn Dược Thành nói một cọc mua bán, không biết Vạn Dược Thành nhưng có hứng thú. Liễu Vô Tà cố ý nói bí cảnh, mục đích là gây nên Vạn Dược Thành chú ý. Cái gì mua bán? Mâu Sở Châu đơn giản cùng Mâu Nam Nhạc thương nghị vài câu. Sau đó hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta tính toán cùng Vạn Dược Thành cộng đồng tiêu thụ Huyền Vân Phá Thần Đan. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hôm nay muốn toàn thân trở ra, nhất định phải mượn nhờ Vạn Dược Thành lực lượng, cái này cùng hắn đến Vạn Dược Thành mục đích không hề phát sinh xung đột. Huyền Vân Phá Thần Đan diệu dụng đã được đến nghiệm chứng, viên thuốc này một khi diện thế, nhất định đối Vạn Dược Thành hợp đạo đan thị trường tạo thành hủy diệt tính xung kích. Vạn Dược Thành vừa rồi chính đang thương nghị ứng đối ra sao Huyền Vân Phá Thần Đan diện thế gặp phải các loại vấn đề, không nghĩ tới Vân Chuất lúc này chủ động nói ra, ngươi muốn làm sao hợp tác? Mâu Nam Nhạc ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi, nếu như có thể, bọn họ không ngại duy nhất một lần mua xuống phương pháp luyện chế. Dạng này Vạn Dược Thành liền độc hưởng Huyền Vân Phá Thần Đan thị trường. Vừa rồi luyện chế thời điểm, tài liệu là Mâu Sở Châu cung cấp, bọn họ vừa rồi dựa theo những tài liệu kia để gia tộc luyện đan sư thử nghiệm luyện chế. Kết quả toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở trong tài liệu, mà là phương pháp luyện chế, chẳng lẽ Mâu gia chủ đánh tính toán tại chỗ này trao đổi. Liễu Vô Tà mỉm cười nói, hắn liền biết, Vạn Dược Thành chắc chắn sẽ không từ bỏ như thế một khối to bánh ngọt. Chư vị, nơi này là Vạn Dược Thành, các vị có cái gì ân oán, mời rời bước đến Vạn Dược Thành bên ngoài. Mâu Nam Nhạc ánh mắt nhìn hướng Khưu Ấn bọn họ, Vạn Dược Thành cũng không muốn cùng các đại tông môn huyên náo quá cương. Về phần bọn hắn cùng Thần Thủy Tông ở giữa ân oán, Vạn Dược Thành tạm thời sẽ không can thiệp, tất cả chờ nói xong về sau lại nói. Thần Vương chi chiến, kinh thiên động địa, có thể nhẹ nhõm phá hủy Vạn Dược Thành. Mâu gia đương nhiên không hy vọng nhìn thấy trường hợp này phát sinh. Mâu gia chủ, ngươi nghĩ bảo vệ bọn họ? Lương Tinh Huyền ánh mắt nhìn hướng Mâu Nam Nhạc, không hiểu hỏi, cũng không phải, vừa rồi ta nói rất rõ ràng, chư vị có cái gì ân oán, có thể chờ rời đi Vạn Dược Thành phía sau tự mình giải quyết. Tại chỗ này đại chiến, lan đến gần Vạn Dược Thành căn cơ, đừng trách chúng ta không khách khí. Mâu Nam Nhạc há có thể bị Lương Tinh Huyền mấy câu nói hù đến. Lần này ngôn ngữ tăng thêm rất nhiều, một cái nghèo túng tông môn mà thôi, có thể hay không sống sót đều là ẩn số, Vạn Dược Thành còn không có để vào mắt. Tốt, chúng ta liền canh giữ ở Vạn Dược Thành bên ngoài. Ta cũng không tin, bọn họ có thể trốn ở chỗ này cả một đời. Lao Thương Tử lúc này mở miệng nói, nói xong, mang theo Lưu Tinh Sơn Trang rất nhiều cao thủ lui ra Vạn Dược Thành. Phong tỏa thành trì xuất khẩu, Thần Thủy Tông người vừa xuất hiện, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ, mặt khác tông môn cao thủ lần lượt rời đi luyện đan quảng trường. Lại không có rời đi Vạn Dược Thành, mà là tiến vào trong nhà trọ, muốn biết sự tình bước kế tiếp phát triển. Vân Tông Chủ, mời, Mâu Sở Châu tự thân lên phía trước, làm ra tư thế xin mời. Mời Thần Thủy Tông cường giả đến nghị sự đại điện bên trong bàn bạc. Phong Hoa, ngươi mang theo bọn họ ở lại bên ngoài, tùy thời tiếp ứng chúng ta. Vân Thủy trong bóng tối cho Phong Hoa truyền âm, để các nàng mấy cái lưu tại bên trong thành trì. Phải, Phong Hoa nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà đi theo Vân Hoa còn có Vân Thủy sau lưng. Hướng lên trên thành trì lao đi, rất nhanh, một đoàn người đi tới Mâu gia nghị sự đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong ngồi ngay ngắn mười mấy tên Mâu gia cao tầng. Nói đi, các ngươi muốn hợp tác thế nào? Mâu Nam Nhạc không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Vân Thủy hỏi, lần này hợp tác sự tình, Từ Vân Chuất sư muội toàn quyền phụ trách. Vân Thủy nói xong nhìn thoáng qua Vân Chuất, đưa ra cùng Vạn Dược Thành hợp tác là Liễu Vô Tà. Hắn có lẽ nghĩ đến đối sách, Mâu Nam Nhạc cùng với Mâu Sở Châu đám người toàn bộ ánh mắt nhìn hướng Vân Chuất. Mỗi người đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngờ vực, Thần Thủy Tông có thể là đường đường siêu nhất lưu tông môn, vì sao duy nhất cái nho nhỏ thiên thần cảnh như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó? Trong này chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết sự tình? Mâu Nam Nhạc cùng Mâu Sở Châu rất nhanh đúng một ánh mắt. Vẻn vẹn một ánh mắt, hai người liền ngầm hiểu. Hoang cổ thế gia, Mâu Nam Nhạc âm thanh tại Mâu Sở Châu bên tai vang lên. Mâu Sở Châu âm thanh đồng thời tại Mâu Nam Nhạc bên tai vang lên. Hai người đều là thần thức truyền âm, bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới là Vân Chuất đến từ Hoang cổ thế gia, bây giờ Thần Thủy Tông đã bị Hoang cổ thế gia khống chế, không phải vậy Thần Thủy Tông đường đường siêu nhất lưu tông môn, làm sao sẽ nghe lệnh của một cái nho nhỏ thiên thần cảnh? Không biết Vân Chuất đạo hữu muốn hợp tác thế nào? Nếu như Vân Chuất thật sự là Hoang cổ thế gia người, Mâu gia tự nhiên không dám thất lễ. Mâu Nam Nhạc ngữ khí nhiều một tia ôn hòa, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Mâu Nam Nhạc, tự nhiên cũng cảm thấy Mâu Nam Nhạc thái độ đối với chính mình phát sinh một chút biến hóa. Chủ nhân, bọn họ có lẽ đem ngươi trở thành cái nào đó thế lực cường đại người. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, hẳn là nguyên nhân này, không phải vậy Mâu Nam Nhạc thái độ không có khả năng thay đổi đến nhanh như vậy. Ta phụ trách luyện chế Huyền Vân Phá Thần Đan, Vạn Dược Thành phụ trách cung cấp dược liệu, tiêu thụ lợi nhuận, Vạn Dược Thành chiếm cứ 6 thành, chúng ta chỉ cần 4 thành. Vân Chuất nói ra điều kiện của mình, hắn phụ trách làm thay, Vạn Dược Thành phụ trách tiêu thụ. Phóng nhãn thiên hạ, Vạn Dược Thành cửa hàng trải rộng thiên hạ, từ bọn họ tiêu thụ không thể thích hợp hơn. Thần Thủy Tông muốn đả thông toàn bộ trung tam vực thị trường, không có mấy ngàn năm không cách nào làm đến. Nghe đến Liễu Vô Tà đưa ra điều kiện, Mâu Nam Nhạc nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên đây không phải là kết quả hắn muốn. Chúng ta nguyện ý duy nhất một lần mua đứt Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế, không biết Vân Chuất đạo hữu nguyện ý bao nhiêu tài nguyên bán ra? Mâu Nam Nhạc trầm ngâm một chút, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, chỉ có đem luyện đan chi pháp nắm giữ ở trong tay chính mình mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Từ Thần Thủy Tông luyện chế, bọn họ mặc dù cũng có thể kiếm lời lớn, thế nhưng như thế quyền chủ động lại nắm giữ tại trong tay Thần Thủy Tông. Mâu gia chủ muốn mua đứt Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế cũng không phải không thể lấy, nhưng không phải hiện tại. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được Vạn Dược Thành muốn duy nhất một lần mua đứt, giả vờ như vẻ khó khăn. Nghe đến Liễu Vô Tà tính toán bán đi Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế, Vân Thủy cùng Vân Hoa sắc mặt biến hóa. Chương 3668, trao đổi hợp tác. Nghe đến Vân Chuất nguyện ý duy nhất một lần bán ra Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế, Mâu Nam Nhạc cùng Mâu Sở Châu đám người ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần cầm tới phương pháp luyện chế, bọn họ liền sẽ không bị quản chế tại người. Còn mời Vân Chuất đạo hữu nói rõ. Mâu Nam Nhạc để Vân Chuất tiếp tục nói, 10 năm sau, Thần Thủy Tông nguyện ý duy nhất một lần đem Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế bán cho Vạn Dược Thành, 10 năm này thời gian, các ngươi muốn dựa theo yêu cầu của ta mở rộng hợp tác. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đem ý nghĩ của mình nói ra, thời gian 10 năm, đầy đủ hắn đem Thiên Đạo Hội phát triển, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, Vạn Dược Thành chính là luyện đan thế gia, thời gian 10 năm có lẽ có thể lục lọi ra Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế. Mặt khác tông môn cũng là như vậy, đến lúc đó, Huyền Vân Phá Thần Đan chính là nát đường phố đan dược. Nếu như có thể duy nhất một lần mua đứt cho Vạn Dược Thành, còn có thể kiếm một món hời. Nghe đến Vân Chuất muốn chờ 10 năm sau mới bằng lòng đem phương pháp luyện chế bán cho Vạn Dược Thành, đại điện bên trong tất cả Mâu gia cao tầng toát ra vẻ làm khó. Chúng ta Vạn Dược Thành nguyện ý dùng 10 đầu thần mạch mua xuống Huyền Vân Phá Thần Đan phương pháp luyện chế, không biết Vân Chuất đạo hữu ý như thế nào. Mâu Nam Nhạc suy tư một chút, cảm thấy thời gian 10 năm vẫn là quá dài, nghe đến 10 đầu thần mạch, Vân Hoa cùng Vân Thủy trái tim hung hăng kéo ra, không nhịn được muốn đáp ứng, nghĩ đến quyền sở hữu lực hạ phóng cho Liễu Vô Tà. Chỉ có thể cố nén nội tâm xúc động, một đầu thần mạch, mỗi năm ít nhất có thể khai thác đi ra mấy ước thần tinh. 10 đầu thần mạch, tương đương với một năm cái gì cũng không làm, liền có thể nắm giữ mấy chục ước thần tinh nhập trướng. Không hổ là Vạn Dược Thành, thật đúng là tài đại khí thô. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia do dự, hiển nhiên hắn cũng động tâm, 10 đầu thần mạch, quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, mục tiêu của hắn không chỉ là kiếm lấy thần tinh, còn muốn cùng Vạn Dược Thành đi chung đường, bởi vì hắn cần Vạn Dược Thành dược liệu, nếu như Vân Chuất đạo hữu còn có không hài lòng địa phương, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi. Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Mâu Nam Nhạc cho rằng Vân Chuất đối hắn mở ra điều kiện không phải rất hài lòng. Mâu gia chủ hiểu lầm, ngươi mở ra điều kiện quả thật làm cho người khó mà cự tuyệt, nhưng ta vẫn là muốn cùng Vạn Dược Thành hợp tác, trừ Huyền Vân phá thần đan bên ngoài, ta còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể cung cấp một loại đan dược, phẩm chất không kém Huyền Vân phá thần đan, chủ yếu là tăng lên nguyên thần lực lượng. Liễu Vô Tà cưỡng chế nội tâm xúc động, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, nghe đến Vân Chuất còn có thể cung cấp một loại không thua kém Huyền Vân phá thần đan cấp bậc đan dược, đại điện bên trong tất cả Mâu gia cao tầng vụt một tiếng đứng lên. Bọn họ càng là xác định, Vân Chuất đến từ hoang cổ thế gia không thể nghi ngờ. Có thể một lần lấy ra hai loại hoang cổ cấp bậc thần đan. Trừ hoang cổ thế gia, siêu nhất lưu tông môn căn bản làm không được. Không biết Vân Chuất đạo hữu mỗi tháng có thể cung cấp chúng ta bao nhiêu đan dược. Mâu Nam Nhạc suy tư một chút, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mỗi loại các 1000 cái, giá cả các ngươi đến định. Liễu Vô Tà không chút nghĩ ngợi nói, có tiểu thanh tại, một tháng luyện chế 2000 cái thần đan còn không phải dễ như trở bàn tay, huống hồ còn có Vu Quảng Hiếu ở một bên hiệp trợ. Chờ Tất Cung Vũ bọn họ học thành trở về, đến lúc đó mỗi tháng luyện chế hơn vạn cái cũng không thành vấn đề. Việc này chúng ta cần thương nghị một chút, ba vị trước tiên có thể tại Vạn Dược Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Nhanh nhất 3 ngày chúng ta liền có thể cho các ngươi trả lời chắc chắn. Mâu Nam Nhạc không có trực tiếp làm chủ, cần cùng gia tộc cao tầng bàn bạc, không gấp, chúng ta liền chờ 3 ngày thời gian. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, cái này miếng lệnh bài Vân Chuất đạo hữu cầm. Vạn Dược Thành bí cảnh ngày mai mở ra, ngươi bằng vào lệnh bài, liền có thể tiến vào bí cảnh bên trong, đến mức có thể thu được cơ duyên gì, toàn bằng Vân Chuất đạo hữu chính mình tạo hóa. Mâu Nam Nhạc nói xong, lấy ra một cái lệnh bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Đa tạ. Liễu Vô Tà tiếp nhận lệnh bài, mang theo Vân Hoa cùng Vân Thủy hướng đại điện bên ngoài đi đến. Mâu Nam Nhạc đích thân đem Liễu Vô Tà bọn họ đưa ra lên thành trì. Cái này mới trở về đại điện bên trong, gia chủ, bằng vào chúng ta Vạn Dược Thành thực lực tổng hợp, hoàn toàn có thể lưu lại mấy người bọn hắn, chỉ cần bắt sống bọn họ, còn sợ bọn hắn không chịu giao ra luyện đan chi pháp. Trở lại đại điện về sau, lập tức có mấy tên trưởng lão đứng ra, hướng gia chủ hỏi, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không nói đến cái này Vân Chuất không rõ lai lịch, chỉ dựa vào Thần Thủy Tông thực lực tổng hợp, không phải là chúng ta có thể dung chuyển. Mâu Nam Nhạc trở lại vị trí bên trên về sau, thì thào nói, gia chủ hoài nghi cái kia Vân Chuất đến từ hoang cổ thế gia. Ngồi tại Mâu Sở Châu bên cạnh một lão giả đứng lên, ánh mắt nhìn hướng gia chủ, một bộ hỏi thăm giọng điệu, 89/10, Mâu Nam Nhạc có thể khẳng định, Vân Chuất nhất định đến từ hoang cổ thế gia, bất luận là thuật luyện đan của hắn, vẫn là triển lộ ra các loại thủ đoạn, cùng với để Vân Hoa cùng Vân Thủy cam tâm tình nguyện nghe hắn sai bảo. Trừ hoang cổ thế gia, người nào có thể làm đến, nghe đến Vân Chuất khả năng đến từ hoang cổ thế gia. Đại điện lập tức rơi vào trầm mặc, nếu như Vân Chuất thật sự là đến từ hoang cổ thế gia, bọn họ Vạn Dược Thành liền muốn cẩn thận ứng đối. Hoang cổ thế gia lại như thế nào? Chúng ta Vạn Dược Thành phía sau đồng dạng đứng hoang cổ thế gia. Phía dưới một tên tuổi trẻ trưởng lão đứng ra, một mặt căm giận không công bằng bộ dạng, nhiều năm như vậy, Vân Chuất là cái thứ nhất dám cùng Vạn Dược Thành bàn điều kiện. Các ngươi có phải hay không quên, Thần Thủy Tông còn có một cái lão tổ. Mâu Nam Nhạc nhìn hướng tên kia tuổi trẻ trưởng lão, hắn mấy năm trước mới chen vào Vạn Dược Thành cao tầng. Đối trung tam vực rất nhiều chuyện, biết rõ không có bọn họ những này lão cổ đồng nhiều. Nghe đến Thần Thủy Tông lão tổ, đại điện bên trong những cái kia thế hệ trước thân thể run lên. Toàn bộ ngồi thẳng, vị kia đi thông vực cổ thành rất nhiều năm, chẳng lẽ nói cái này Vân Chuất là nàng phái xuống? Mâu Sở Châu hít sâu một hơi, tận khả năng để chính mình biểu lộ tự nhiên một chút. Thần Thủy Tông người lão tổ kia là có tiếng sát tinh, nếu để cho nàng biết Vạn Dược Thành bất lợi cho Thần Thủy Tông, khẳng định sẽ giận lây sang Vạn Dược Thành. Ta đi gặp lão tổ một mặt, nghe một chút ý kiến của hắn. Các ngươi đi về trước đi, trong vòng 3 ngày ta không hy vọng nhìn thấy Vạn Dược Thành lại có đại chiến sự tình phát sinh. Mâu Nam Nhạc nói xong, rời đi đại điện, hướng trong gia tộc chỗ tiến đến. Cuối cùng một đoạn văn, là dặn dò bọn họ, 3 ngày nay, cam đoan Thần Thủy Tông bọn họ an toàn, Vân Hoa ba người trở lại bên trong thành trì. Phong Hoa các nàng chờ lâu ngày, tông chủ, thỏa đàn sao? Phong Hoa lập tức tiến lên, chúng ta trở về rồi hãy nói. Vân Thủy lắc đầu, mang theo mọi người, trở về chính mình viện lạc. Viện tử bốn phía, ẩn núp đại lượng cao thủ. Vu Quảng Hiếu một mực thủ tại chỗ này, người bình thường nên cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Mới vừa trở lại viện tử không bao lâu, Minh Nhất đại sư liền đến, đem Minh Nhất đại sư mời tiến đến. Một đoàn người ngồi tại trong phòng tiếp khách, trừ Minh Nhất đại sư bên ngoài, còn nhiều thêm một người trung niên nam tử, gặp qua Vân tông chủ. Nam tử trung niên bước vào đại sảnh về sau, vội vàng hướng Vân Thủy thi lễ một cái, sau đó cùng Vân Hoa bọn họ nhộn nhịp chào hỏi, gặp qua Từ tông chủ. Vân Thủy liền vội vàng đứng lên, không nghĩ tới Kinh Thần Kiếm Tông tông chủ tự mình đến Vạn Dược Thành. Hẳn là bàn bạc phù đạo hợp tác sự tình. Minh Nhất đại sư tại Kinh Thần Kiếm Tông mặc dù địa vị cao thượng, nhưng rất nhiều chuyện còn cần tông chủ làm chủ. Một phen dẫn tiến về sau, Liễu Vô Tà cái này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt tên này nam tử trung niên. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, lại có thể quản lý trung tam vực lợi hại nhất siêu nhất lưu tông môn. Từ Phong Tuyết ánh mắt đồng dạng đang đánh giá Liễu Vô Tà. Liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả, Minh Nhất đại sư đã nói cho hắn biết, giang sơn đời nào cũng có người tài, ta đã sớm nghe Liễu tiểu hữu sự tích, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Phong Tuyết dò xét một phen Liễu Vô Tà về sau, một bộ giọng tán thưởng, Từ tông chủ quá khen, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Liễu Vô Tà tại bọn hắn trước mặt chỉ là một cái phổ thông vãn bối, nên khách sáo vẫn là muốn khách sáo. Phù đạo hợp tác sự tình, Minh Nhất đã nói với ta, hôm nay tới là trao đổi một chút chi tiết, hợp tác khế ước ta đã chuẩn bị xong, nếu như không có vấn đề, sau khi ký kết chúng ta chính là chính thức hợp tác đồng minh. Từ Phượng Tuyết nói xong, lấy ra một phần viết tốt hợp tác khế ước, mặt trên còn có một chút chỗ không đủ, cần song phương cộng đồng hoàn thiện. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua khế ước bên trên nội dung, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, cơ bản không có vấn đề gì lớn. Kinh Thần Kiếm Tông cũng lấy ra lớn nhất thành ý, trọn vẹn trao đổi hai canh giờ, lẫn nhau đều rất hài lòng. Song phương tông chủ đại biểu riêng phần mình tông môn, ký lên chính mình danh tự, hợp tác khế ước chính thức có hiệu lực. Lần này hợp tác ký kết cũng là 10 năm kỳ hạn. 10 năm này thời gian, người nào làm trái hợp tác khế ước sẽ phải chịu thiên đạo trói buộc. 10 năm về sau, khế ước hết hiệu lực, muốn tiếp tục hợp tác chỉ có thể lại lần nữa ký kết. Vân tông chủ, đan dược thị trường, các ngươi khẳng định muốn cùng Vạn Dược Thành hợp tác sao? Ký kết khế ước về sau, sau này sẽ là người một nhà. Từ Phượng Tuyết nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng tùy ý một chút. Ân, Vân Thủy nhẹ gật đầu, hắn biết bên ngoài rất nhiều tông môn đều nhớ thương đan dược khối này lớn bánh ngọt, trước mắt mà nói, trừ Vạn Dược Thành bình thường tông môn căn bản ăn không vào. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết cáo từ, 3 ngày nay chúng ta sẽ lưu tại Vạn Dược Thành, đến lúc đó sẽ cùng Thần Thủy Tông cùng rời đi. Từ Phượng Tuyết nói xong đứng lên, hướng Vân Thủy ôm quyền, Phong Hoa, thay ta đưa tiễn Từ tông chủ. Vân Thủy đi theo đến, để Phong Hoa đưa bọn hắn đi ra. Từ Phượng Tuyết cố ý nói tại Vạn Dược Thành lưu 3 ngày thời gian, mục đích không cần nói cũng biết, bây giờ Thần Thủy Tông cường địch vây quanh, 3 ngày sau rời đi Vạn Dược Thành, nhất định gặp phải Lưu Tinh Sơn Trang cùng Phong Thần các bọn họ đả kích. Kinh Thần Kiếm Tông lúc này lựa chọn lưu lại, còn đưa ra cùng Thần Thủy Tông cùng rời đi, dạng này gặp phải ba đại tông môn vây công thời điểm, Kinh Thần Kiếm Tông cũng có thể ra một phần lực. Kinh Thần Kiếm Tông cách làm, để Liễu Vô Tà đối hắn hào cảm lập tức lên cao. Xem ra lựa chọn cùng Kinh Thần Kiếm Tông hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, rạng sáng ngày hôm sau, Vạn Dược Thành một tên sứ giả xuất hiện tại bên ngoài viện. Vân Chuất đạo hữu, Vạn Dược Thành bí cảnh sắp mở ra, gia chủ mời ngươi lập tức tiến đến, trước đến Vạn Dược Thành chấp sự, rất nói rõ mau ý đồ đến, mời dẫn đường. Liễu Vô Tà đi theo gã chấp sự này, rời đi viện tử. Giờ phút này trên đường phố, tụ tập đại lượng tu sĩ, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, cái này Vân Chuất vận khí thật tốt, vậy mà có thể tiến vào Vạn Dược Thành bí cảnh. Ta có thể là nghe nói, bên trong thần dược trải rộng, trên đường phố tu sĩ đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ. Liễu Vô Tà nghe qua Vạn Dược Thành bí cảnh một ít chuyện, tình huống cụ thể còn cần đi vào mới biết được. Chương 3669, tiến vào bí cảnh. Chấp sự mang theo Liễu Vô Tà cũng không tiến về lên thành trì, mà là đi tới Vạn Dược Thành bên trong thành trì ngoài trăm dặm một chỗ sơn mạch. Nơi này là Vạn Dược Thành cấm địa, trừ Mâu gia có thể tự do ra vào bên ngoài, những người khác xâm nhập nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này bí cảnh bên ngoài tụ tập đại lượng Mâu gia đệ tử, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, Mâu Thu Ngọc còn có Mâu gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, chừng khoảng 100 người, Mâu Nam Nhạc không hề tại. Lần này bí cảnh mở ra, từ Mâu Sở Châu phụ trách, đoán chừng Mâu Nam Nhạc còn tại bàn bạc hợp tác sự tình. Tất cả mọi người đến đông đủ, bí cảnh rất nhanh mở ra, kỳ hạn 2 ngày, ghi nhớ kỹ, sau khi tiến vào, không thể đánh nhau, tất cả bằng vào cơ duyên. Mâu Sở Châu đối với ở đây chừng 100 tên thiên kiêu nói, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, phải, cái này tuổi trẻ thiên kiêu phát ra đều nhịp âm thanh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới Vạn Dược Thành lực ngưng tụ mạnh như thế. Gia tộc cùng tông môn còn bất đồng, tông môn đệ tử đến từ năm sông bốn biển, gia tộc đồng xuất nhất mạch, lực ngưng tụ cường cũng là bình thường, nhưng gia tộc cũng có tai hại, bởi vì huyết mạch đơn nhất, rất khó sinh ra loại kia cường giả tuyệt thế, đây cũng là rất nhiều gia tộc theo thời gian trôi qua dần dần sa sút nguyên nhân chủ yếu. Sau một nén nhang, thương khung rách ra một cái khe, bí cảnh mở ra, các ngươi đi vào đi, Mâu Sở Châu đối với Mâu gia tuổi trẻ thiên kiêu nói. Siêu siêu siêu, Mâu Tu Ngọc đi đầu một bước, cái thứ nhất tiến vào bí cảnh, mặt khác Vạn Dược Thành đệ tử theo sát phía sau. Liễu Vô Tà cầm trong tay lệnh bài, nhẹ nhõm xuyên qua bí cảnh nhập khẩu, không có Vạn Dược Thành phẩm chất riêng lệnh bài, người ngoài căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Sở Châu, để một ngoại nhân tiến vào bí cảnh, đối chúng ta Vạn Dược Thành có thể hay không tạo thành ảnh hưởng? Tất cả thiên kiêu sau khi tiến vào, Mâu gia mặt khác cao tầng đi tới, hướng Mâu Sở Châu hỏi, trừ gia chủ bên ngoài, Mâu Sở Châu ở gia tộc địa vị cao nhất, có lẽ sẽ không, cái chỗ kia, người ngoài vào không được. Mâu Sở Châu lắc đầu, bí cảnh mở ra nhiều năm như vậy, gia tộc không biết điều động bao nhiêu thiên kiêu đi vào, đều không thể tiến vào trong truyền thuyết kia thuốc thần chi địa. Nghe đến Mâu Sở Châu nói như vậy, mọi người yên lòng. Liễu Vô Tà xuyên qua bí cảnh nhập khẩu về sau, phảng phất đi tới mặt khác một phiến thiên địa, một cỗ cường hoành mộc hệ tinh khí xông vào mũi của hắn khoang, đây chính là Vạn Dược Thành bí cảnh. Nhìn qua mênh mông vô bờ núi cao rừng rậm, Liễu Vô Tà kinh ngạc nói, cái này cùng hắn nghĩ tựa hồ có chút khác biệt, khó trách thần vương cảnh không cách nào tiến vào bên trong. Mảnh này bí cảnh có một loại nào đó cường đại cấm chế, thần vương cường giả không cách nào tiến vào bên trong, tùy tiện xâm nhập nhất định gặp phải cấm chế xóa đi. Liễu Vô Tà xem xét một phen, sau đó âm thầm nói, ánh mắt đánh giá xung quanh, cũng không nhìn thấy Mâu Tu Ngọc bọn họ, hẳn là ngẫu nhiên truyền tống, mỗi người bị đưa vào đến khu vực đều không giống, thật là nhiều dược liệu, bí cảnh bên trong dược khí 10 phần nồng đậm, tại chỗ này tu luyện, làm ít công to. Liễu Vô Tà hút vào một cái, nồng đậm dược khí chui vào thân thể của hắn, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Vạn Dược Thành bí cảnh mở ra, cần hấp thu vạn dược lực lượng, đây cũng là Vạn Dược Thành mỗi gian phòng cách 10 năm tổ chức một lần luyện đan giải thi đấu nguyên nhân. Vạn dược chi khí nhập thể, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đang theo một phương hướng nào đó phát triển. Vạn độc chi thể vậy mà có thể hấp thu thuốc, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, lão quái đầu đem hắn chế tạo ra đến vạn độc chi thể bất kỳ cái gì thuốc tiến vào trong cơ thể của hắn, đều sẽ bị vạn độc chi thể hấp thu, chỉ có 2 ngày thời gian, Liễu Vô Tà không dám trì hoãn, thả người nhảy lên, hướng bí cảnh chỗ sâu lao đi. Mâu Nam Nhạc chỉ tạo hóa, hẳn là bí cảnh bên trong lớn lên những cái kia chân quý dược liệu, cùng với hiếm thấy thần quả. Nếu như thu hoạch được những cái kia 10 vạn niên đại chân quý thần quả, liền có thể bằng vào thần quả đột phá tu vi, trên đường ngược lại là gặp không ít dược liệu, qua vạn năm phần toàn bộ hái, thấp hơn 1 vạn năm phần, mang đi ra ngoài tác dụng cũng không lớn, kỳ quái, đến cùng cái này bí cảnh bên trong có cái gì, Vạn Dược Thành mỗi 10 năm đều muốn phái người đi vào. Chẳng lẽ cái này bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều không muốn người biết đồ vật? Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, cau mày nói, những dược liệu này mặc dù chân quý, Vạn Dược Thành mỗi 10 năm đi vào ngát lấy một lần, đã rất khó gặp phải loại kia vạn năm hiếm thấy thần dược. Chủ nhân, Mâu gia quá không chính cống, mặc dù để chủ nhân đi vào, lại không có giải thích bí cảnh tác dụng. Tố Nương một mặt bất mãn nói, Mâu gia cách làm có chút quá đáng, tất nhiên đáp ứng để chủ nhân đi vào, nhưng lại không chịu giải thích bí cảnh cụ thể công dụng. Cái này cũng bình thường, dù sao chỗ này bí cảnh từ chính Mâu gia khống chế. Có thể để cho ta đi vào, cũng rất không tệ. Liễu Vô Tà ngược lại không cho rằng như vậy. Tối thiểu Mâu gia thực hiện hứa hẹn, Mâu Nam Nhạc cũng nói rất rõ ràng, thu hoạch được cái dạng gì tạo hóa, toàn bộ nhờ cơ duyên, chẳng có mục đích tại bí cảnh bên trong hành tẩu. Bất chi bất giác hơn nửa ngày đi qua, Liễu Vô Tà cũng không có thu hoạch gì, vạn độc chi thể còn tại không ngừng hấp thu thiên địa bên trong vạn dược chi khí. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình vạn độc chi thể càng ngày càng mạnh, liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời điểm, một cỗ dẫn dắt lực lượng từ trong cơ thể sinh sôi, đây là cái gì lực lượng? Liễu Vô Tà lông mày cau lại, trong cơ thể làm sao sẽ sinh ra dẫn dắt lực lượng? Bất luận hắn cố gắng như thế nào, dẫn dắt lực lượng đều không thể biến mất, tựa hồ muốn mang hắn tiến về một nơi nào đó. Cỗ này dẫn dắt lực lượng 10 phần cổ quái, nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà lần theo dẫn dắt lực lượng, rất nhanh thay đổi phương hướng, hướng càng rậm rạp trong núi sâu lao đi. Phệ đan trùng, có thể hay không trực tiếp hấp thu dược liệu bên trong dược tính? Thần thức câu thông phệ đan trùng, để hắn thử nghiệm hấp thu thần dược bên trong dược tính. Dựa vào chính mình hấp thu, tốc độ quá chậm, thôn thiên thần đỉnh hấp thu, sẽ đem những này thần dược nhổ tận gốc, đến lúc đó nơi đây lại biến thành trụi lủi sơn mạch. Phệ đan trùng nghe đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, cấp tốc xuất hiện, ghé vào Liễu Vô Tà trên bả vai, nhất thời, đại lượng dược tính, từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, bị phệ đan trùng hút vào trong bụng. Cái này cũng được, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói. Hấp thu hơn nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện dẫn dắt lực lượng càng ngày càng mạnh, có lẽ liền tại kề bên này, đem phệ đan trùng thu vào thái hoang thế giới, một cỗ cuồng bạo dược tính, từ phệ đan trùng trong cơ thể thổ lộ mà ra, lập tức, thái hoang thế giới bên trong trồng trọt những cái kia thần dược. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thành thục, Liễu Vô Tà những năm này, không ít thu thập các loại thần dược, đem trồng trọt tại thái hoang thế giới, niên đại càng lâu, thần dược giá trị càng lớn, mặc dù trồng trọt rất nhiều. Nhưng niên đại không đủ, không cách nào thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu, những cái kia siêu nhất lưu tông môn có thể tùy tiện lấy ra 10 vạn niên đại thần dược. Bởi vì tông môn truyền thừa mấy trăm vạn năm, đừng nói 10 vạn niên đại, trăm vạn năm phần thần dược, bọn họ cũng góp nhặt không ít, cái này phệ đan trùng thật đúng là đồ tốt a, có nó tương trợ, thái hoang thế giới bên trong thần dược tốc độ phát triển nhanh hơn. Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn nói, hắn có thể đợi không được 10 vạn năm, biện pháp tốt nhất, mượn nhờ ngoại lực, để thần dược trước thời hạn thành thục. Tiếp tục đem phệ đan trùng thả ra, để hắn không chút kiêng kỵ hấp thu, những cái kia bị hút đi dược tính thần dược, thay đổi đến ỉu xìu không kéo mấy, cần nhiều năm mới có thể khôi phục tới. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người, Liễu Vô Tà lập tức thả chậm tốc độ, Mâu Thu Ngọc bọn họ cũng ở nơi đây, xem trước một chút bọn họ đang làm cái gì. Liễu Vô Tà cấp tốc ẩn nấp thân thể, núp trong bóng tối, đến nơi đây về sau, dẫn dắt lực lượng càng ngày càng mạnh, Mâu đại ca, chính là chỗ này, chạy tới mấy tên Mâu gia đệ tử. Lấy Mâu Thu Ngọc làm trung tâm, mở miệng nói chuyện chính là một tên dáng người nam tử khôi ngô. Chúng ta đi vào, Mâu Thu Ngọc nhẹ gật đầu, để bọn họ đem xung quanh cỏ dại diệt trừ, chờ ước chừng khoảng nửa chén trà. Xung quanh 100 mét cỏ dại bị quét sạch sành xanh, mỗi gian phòng cách 10 năm, những cỏ dại này liền sẽ đem nơi đây bao trùm. Bọn họ cần một lần nữa thanh lý một lần. Một tòa cổ pháp cửa đá xuất hiện tại Mâu Thu Ngọc đám người trước mặt, chẳng lẽ đây chính là bọn họ đi vào mục đích? Cái này bí cảnh bên trong vậy mà còn có một tòa thần bí động phủ. Liễu Vô Tà không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên tĩnh nhìn qua cái kia cổ pháp cửa đá. Hắn 10 phần khẳng định, dẫn dắt lực lượng chính là từ cổ pháp sau cửa đá mặt truyền tới. Mọi người cùng nhau liên thủ đem cửa đá mở ra, Mâu Tu Ngọc phân phó, mọi người cùng một chỗ liên thủ, mở ra trước mặt cửa đá, 7-8 tên Mâu gia thiên tài, hai tay kết ấn, đại lượng đan văn tràn vào trên cửa đá mặt, Liễu Vô Tà càng xem càng mơ hồ, cái này cửa đá vì sao có thể hấp thu đan văn? Mâu Tam ca, ngươi nói cái kia kêu Vân Chuất có thể hay không phát hiện nơi này? Một tên niên kỷ nhỏ bé nam tử, mở miệng hướng nam tử khôi ngô hỏi, có lẽ sẽ không, nơi đây 10 phần bí ẩn, bốn phía gia tộc đều bố trí trận pháp, chỉ có chúng ta Mâu gia đệ tử mới có thể đi vào nơi đây. Nam tử khôi ngô một mặt khẳng định nói, bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe đến rõ rõ ràng ràng, trên mặt vẻ ngờ vực càng ngày càng đậm, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, xác thực có một tòa đại trận, chỉ có Mâu gia đệ tử huyết mạch mới có thể tự do ra vào. Đây cũng là Vạn Dược Thành, dám để cho hắn đi vào nguyên nhân, liền tính để Vân Chuất tiến vào bí cảnh, nhiều nhất chỉ có thể ngắt lấy một chút dược liệu, chẳng lẽ là dẫn dắt lực lượng quan hệ, mới đưa đến những cái kia trận pháp đối ta vô dụng. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng, hắn có thể đi vào nơi này, toàn bộ nhờ dẫn dắt lực lượng, hấp thu đầy đủ đan văn, trước mặt cổ pháp cửa đá chậm rãi dâng lên, một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa, từ sau cửa đá mặt xuất hiện, Liễu Vô Tà cách nhau rất xa, đều có thể ngửi được một cỗ mục nát hương vị, chúng ta đi vào. Cửa đá mở ra về sau, Mâu Thu Ngọc đi đầu một bước, biến mất ở trước mặt mọi người, mặt khác Mâu gia đệ tử theo sát phía sau, mãi đến tất cả mọi người tiến vào cửa đá, Liễu Vô Tà cái này mới từ trong bóng tối đi ra. Do dự một chút, quyết định vẫn là vào xem, cái này sau cửa đá mặt, đến cùng cất giấu cái gì bí mật, tất nhiên Mâu gia không chịu nói, vậy không thể làm gì khác hơn là chính mình đi thăm dò. Mượn nhờ diệt thần y, Liễu Vô Tà lặng yên không tiếng động chui vào sau cửa đá mặt. Chạm mặt tới là một đầu trầm ngột thông đạo, mục nát hương vị chính là từ thông đạo bên trong truyền ra tới, tiến vào thông đạo về sau, loại kia dẫn dắt lực lượng càng thêm rõ ràng, Liễu Vô Tà hầu như không cần cất bước, dẫn dắt lực lượng mang theo chính hắn đi lên phía trước. Chi chi chi, liền tại Liễu Vô Tà không biết làm sao thời điểm, ghé vào trên bả vai phệ đan trùng phát ra chi chi chi âm thanh. Để Liễu Vô Tà lập tức cảnh giác lên, chuyện gì xảy ra, phệ đan trùng vì sao phát ra động tĩnh, Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, Mâu Thu Ngọc bọn họ mới vừa đi vào không bao lâu. Có lẽ liền tại cách đó không xa. Để tránh bị Mâu Thu Ngọc bọn họ phát hiện, chỉ có thể thả chậm tốc độ, phệ đan trùng tại Liễu Vô Tà trên bả vai, không ngừng chuyển động thân thể, nếu không phải Liễu Vô Tà khống chế, đoán chừng đã sớm nhảy ra ngoài, người có phải hay không phát hiện hiếm thấy thần đan, có thể để cho phệ đan trùng kích động như thế, chỉ có một khả năng, phát hiện một loại nào đó hiếm thấy thần đan. Chương 3670, Xích Tiêu Thần Mộc. Phệ đan trùng lấy thần đan làm thức ăn, càng cường đại thần đan, phệ đan trùng càng thích, Liễu Vô Tà thông qua phệ đan trùng tập tính. Cái này mới làm ra phán đoán, Phệ đan trùng hẳn là phát hiện một loại nào đó hiếm thấy thần đan. Trầm Ngột thông đạo rất dài, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, bởi vì sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân, mặt khác Mâu gia đệ tử lần lượt đến nơi đây, đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, một đầu thông thiên thần mộc xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Mâu Thu Ngọc đám người đã đứng tại thần mộc phía dưới, nhìn thấy thần mộc một khắc này, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ khó tin. Đây là cái gì thần mộc, làm sao như vậy trắng kiện, phảng phất có thể đến chân trời. Nhìn qua trước mặt thần mộc, Liễu Vô Tà lại có chút thất thần. Thủy tổ thụ đầy đủ lớn, rễ cây có thể lan tràn đến vô tận hư không, trước mắt cái này gốc thần mộc muốn so thủy tổ thụ còn cao lớn hơn, thân cây chừng trăm trượng rộng, đứng sừng sững ở chỗ nào tựa như thông thiên thần thụ. Kỳ quái là Mâu Tu Ngọc bọn họ đứng tại thần mộc phía dưới ngẩn người. Tố nương, có thể tra đến cái này gốc thần mộc lai lịch sao? Thần mộc đã khô héo, chỉ là một đoạn thân cây, cho nên không cách nào phân biệt là cái gì chủng loại. Tố nương lật xem đại lượng tài liệu, không hề biết cái này gốc thần mộc lai lịch, cũng hẳn là một loại nào đó hiếm thấy thiên địa thần thụ. Kỳ quái, bọn họ đứng tại thần mộc phía dưới làm cái gì? Liễu Vô Tà không có tới gần, mà là đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn. Ngay sau đó, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nhóm thứ hai Mâu gia đệ tử chạy tới. Liễu Vô Tà biết chính mình không cách nào tránh đi, dứt khoát từ trong bóng tối đi ra. Nghe đến tiếng bước chân, Mâu Tu Ngọc bọn họ lập tức trở về đầu. Khi thấy Vân Chuất một khắc này, mọi người giật mình tại nguyên chỗ. Vân Chuất, ngươi là thế nào đi vào? Mâu gia mấy tên đệ tử đồng thời mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, chẳng biết tại sao liền đi tới nơi này tới. Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ là cỗ kia dẫn dắt lực lượng mang theo hắn đến chỗ này. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, mời đi ra ngoài đi. Tên kia tuổi trẻ Mâu gia đệ tử mở miệng nói, để Vân Chuất mau chóng rời đi, chẳng lẽ nơi này không thuộc về bí cảnh một bộ phận? Liễu Vô Tà tất nhiên đến, không có ý định tùy tiện rời đi, bởi vì dẫn dắt lực lượng càng ngày càng mạnh, liền tính hắn muốn rời đi, nhận đến dẫn dắt lực lượng ảnh hưởng, căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Nơi này đương nhiên thuộc về bí cảnh một bộ phận, nhưng không mở ra cho người ngoài. Tên kia nam tử khôi ngô lúc này mở miệng nói, tất nhiên là bí cảnh bên trong một bộ phận, mà còn ta cũng thu hoạch được tiến vào bí cảnh bên trong tư cách, tự nhiên có quyền lợi đi bất kỳ địa phương nào, chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái Mâu gia cao tầng ý chỉ? Liễu Vô Tà tạm thời không nghĩ cùng bọn họ phát sinh xung đột, dù sao còn muốn cùng Mâu gia hợp tác, đây đều là Mâu gia thế hệ trẻ tuổi, lấy bọn họ thiên phú về sau nhất định có thể trở thành Mâu gia trụ cột vững vàng. Tất cả Mâu gia đệ tử lông mày cau lại, Vân Chuất xác thực thu hoạch được tiến vào bí cảnh bên trong tư cách, nhưng nơi đây là Mâu gia bí mật, quyết không thể tiết lộ ra ngoài, bên ngoài khắp nơi đều là thần dược, ngươi có thể tùy tiện ngắt lấy, nhưng nơi này xác thực không cho phép người ngoài tiến vào. Tên kia khôi ngô nam tử lần này dùng một bộ khuyên bảo ngữ khí, hy vọng Vân Chuất có thể biết thời thế, ta nói rất rõ ràng, tất nhiên nơi đây là bí cảnh bên trong một bộ phận, ta liền có quyền lợi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà mặt lộ không vui, những này Mâu gia đệ tử thật đúng là không nói đạo lý, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, trực tiếp đánh đi ra là được. Mấy tên tính tình tương đối nóng nảy Mâu gia đệ tử đã sớm nhìn Vân Chuất không vừa mắt, nói xong liền muốn đối Liễu Vô Tà động thủ. Kỳ quái là Mâu Thu Ngọc cũng không mở miệng ngăn cản, tựa hồ chấp nhận bọn họ cách làm. Xông tới mấy tên Mâu gia đệ tử tu vi không thấp, thuần một sắc thần tôn cảnh, chút tu vi ấy Liễu Vô Tà thật đúng là không để vào mắt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần mượn nhờ số một cùng chư thần kiếm trận, liền có thể nhẹ nhõm nắm thần tôn cảnh. Ta không muốn cùng ngươi bọn họ Mâu gia là địch, nhưng không đại biểu ta liền sợ các ngươi. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ hàn khí, một trường nghiêng bổ đi ra, oanh, xông tới mấy tên Mâu gia đệ tử không chịu nổi Liễu Vô Tà một kích, trực tiếp bị hất bay đi ra. T, không có xuất thủ những cái kia Mâu gia đệ tử hít sâu một hơi, bọn họ bị Vân Chuất thủ đoạn khiếp sợ đến. Ở đây những này Mâu gia tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực thấp nhất cũng có đỉnh cấp thiên thần cảnh, giống Mâu Thu Ngọc bọn họ càng là đạt tới đỉnh cấp thần tôn cảnh. Vừa rồi xuất thủ mấy tên Mâu gia đệ tử, một người trong đó có thể là thần tôn thất trọng, thế mà không phải Vân Chuất một hiệp chi địch. Dù cho là Mâu Thu Ngọc xuất thủ, đoán chừng cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Vân Chuất. Vân Chuất, ngươi dám đối ta Mâu gia đệ tử xuất thủ? Mặt khác Mâu gia đệ tử thấy thế, cấp tốc đem Liễu Vô Tà vây quanh, rất có một lời không hợp liền muốn quần công tư thế. Thật sự là buồn cười, là các ngươi ra tay trước tốt a. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, chớ cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, đem hắn từ nơi này đuổi đi ra. Mấy tên thực lực khá mạnh Mâu gia đệ tử lấy ra binh khí của mình, cường hoành kiếm khí, mạnh mẽ đâm tới. Nguyên lai Mâu gia chỉ là một đám nói không giữ lời tiểu nhân, hôm nay ta xem như là lĩnh giáo. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Liễu Vô Tà một mặt vẻ châm chọc, cười nhạo bọn họ là một đám nói không giữ lời tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, càng là chọc giận Mâu gia đệ tử. Cái này nếu là truyền đi, bọn họ Mâu gia về sau làm sao đặt chân? Dừng tay cho ta. Liền tại hết sức căng thẳng thời điểm, Mâu Tu Ngọc quát lạnh một tiếng, Tất cả Mâu gia đệ tử cùng một chỗ nhìn hướng Mâu Thu Ngọc. Bây giờ Mâu Thu Ngọc là Mâu gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thuộc về dê đầu đàn. Cái này tuổi trẻ một đời đều là chỉ nghe lệnh hắn. Thu Ngọc đại ca, vì sao muốn dừng tay? Những cái kia Mâu gia đệ tử mười phần không hiểu, hướng Mâu Thu Ngọc hỏi. Tất nhiên hắn có thể tìm tới nơi này, có lẽ là trong cõi U Minh an bài. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Mâu Thu Ngọc đối với mọi người nói, vừa rồi Vân Chuất chỉ là tùy ý một quyền, liền đánh lui mấy người, đổi lại là chính mình, đều rất khó làm đến. Trước mắt cái này Vân Chuất, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nếu thật là chém giết, bọn họ như thế nhiều người chung vào một chỗ, đều chưa hẳn là Vân Chuất đối thủ. Hừ, người tốt nhất thành thật một chút. Tất nhiên Mâu Thu Ngọc lên tiếng, mặt khác Mâu gia đệ tử cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể căm giận không công bằng lui sang một bên. Liễu Vô Tà thu hồi tự thân khí thế, đi đến thần mộc trước mặt. Mâu huynh, có thể nói một chút cái này gốc thần mộc lai lịch sao? Liễu Vô Tà đối Mâu Thu Ngọc giác quan coi như không tệ. Luyện đan giải thi đấu chính mình cướp đi thuộc về hắn thứ nhất. Đổi lại những người khác, khẳng định thẹn quá hóa giận. Mâu Thu Ngọc không những không có sinh khí, nhìn thấy chính mình, khá lịch sự, chỉ dựa vào phần này tâm tính. Chính là người làm đại sự, lòng dạ nhỏ mọn, cuối cùng khó thành đại sự. Cái này cây kêu xích tiêu thần mộc, hoang cổ thời kỳ sản vật, xích tiêu thần mộc lá cây, chính là hoang cổ thần dược, mười phần chân quý, một chút dược tinh bên trong, có lẽ đều có giới thiệu. Mâu Thu Ngọc chỉ vào trước mặt thần mộc giải thích nói. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, thần đan ghi chép bên trong xác thực ghi chép liên quan tới xích tiêu thần mộc tin tức. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình có thể tận mắt nhìn thấy, bây giờ trung tam vực, xích tiêu thần mộc sớm đã tuyệt tích, cái này cũng dẫn đến rất nhiều đan dược, cho dù nắm giữ đan phương. Không có xích tiêu thần mộc lá cây, căn bản là không có cách luyện chế ra tới. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Xích tiêu thần mộc phía trên tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì? Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía xích tiêu thần mộc đỉnh. Phía trên sương mù mông lung, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật? Đúng là như thế, chúng ta lần này trước đến, là tiến về xích tiêu thần mộc đỉnh, tìm tòi hư thực. Mâu Thu Ngọc nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được. Mâu Thu Ngọc có rất nhiều thứ giấu giếm chính mình, mâu ra mỗi gian phòng cách 10 năm. Liền phái người đi vào, có lẽ dò thăm rất nhiều có giá trị manh mối. Tất nhiên Mâu Thu Ngọc không nói, Liễu Vô Tà tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Đã như vậy, vậy các ngươi còn lo lắng cái gì? Trực tiếp đi lên là được. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem bọn họ, chỉ cần đến xích tiêu thần mộc đỉnh, tất cả bí mật giải quyết dễ dàng. Mặt khác Mâu gia đệ tử toàn bộ nhìn hướng Liễu Vô Tà, một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Nếu thật là dễ dàng như vậy đi lên, Mâu gia đến mức đã nhiều năm như vậy đều không thể giải ra xích tiêu thần mộc phía trên bí mật. Chúng ta Mâu gia mấy ngàn năm nay, cao nhất chỉ có thể đến trăm trượng, sẽ rất khó tiếp tục đi lên. Mâu Thu Ngọc lần này không có che giấu, đúng sự thực nói. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, trước mặt xích tiêu thần mộc ít nhất có 300 trượng cao. Trăm trượng sợ rằng liền một nửa khoảng cách cũng chưa tới. Mâu Thu Ngọc nói xong chưa để ý tới Liễu Vô Tà. Để gia tộc đệ tử leo lên xích tiêu thần mộc, Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, tính toán xem trước một chút lại nói, dù sao có hai ngày thời gian, cái này vừa mới đi qua hơn nửa ngày mà thôi. Cũng không phải rất gấp, ta trước đến, tên kia niên kỷ nhỏ bé Mâu gia đệ tử, đi đầu một bước, bò tới xích tiêu thần mộc phía trên, giai đoạn trước cũng không có gì, tốc độ rất nhanh, làm bò đến 30 trượng thời điểm, thân thể bỗng nhiên một lười biếng, phảng phất có cỗ năng lượng cường đại, buộc hắn không cách nào tiến lên, chật vật lại bò nửa trượng, thân thể không bị khống chế, từ xích tiêu thần mộc phía trên ngã xuống, chỉ có thể bò 30 trượng sao? Mâu Thu Ngọc lông mi khóa chặt, 10 năm trước lúc tiến vào, lúc ấy thần tôn thất trọng cảnh, có thể bò đến 40 trượng, vì sao 10 năm trôi qua, bò độ cao càng ngày càng thấp, tiếp tục như vậy, bọn họ Mâu gia chẳng phải là cả đời đều không thể đến xích tiêu thần mộc đỉnh. Giải ra phía trên bí ẩn, Mâu huynh, các ngươi liền không nghĩ qua, chặt đứt xích tiêu thần mộc hoặc là phi hành đi lên sao? Liễu Vô Tà hỏi ra trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết, chỉ cần chặt đứt xích tiêu thần mộc, để sụp đổ về sau, liền không cần leo lên đi, ngươi có thể thử xem. Mâu Thu Ngọc nói xong, lui về sau mấy bước, để Vân Chuất thử xem. Liễu Vô Tà do dự một chút, lấy ra một thanh trường kiếm, hướng xích tiêu thần mộc hung hăng chặt xuống, làm trường kiếm tiếp xúc xích tiêu thần mộc một khắc này. Một cỗ hoảng sợ lực lượng, từ xích tiêu thần mộc chỗ sâu tuôn ra, ông, Liễu Vô Tà thân thể không chịu nổi, trực tiếp bị cỗ lực lượng này hất bay đi ra, lực đạo thật là mạnh. Mặc dù Liễu Vô Tà có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, từ trên mặt đất đứng lên, lại lần nữa đi tới xích tiêu thần mộc bên cạnh, phát hiện xích tiêu thần mộc lông tóc không thương. Trường kiếm của mình, tại trên xích tiêu thần mộc, liền một đạo vết tích đều không thể lưu lại, lực chiến đấu của mình, có thể là có thể so với sơ cấp thần vương, thế mà đều không làm gì được xích tiêu thần mộc. Tiếp lấy Liễu Vô Tà thử nghiệm phi hành, mới vừa lên thăng liền có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem hắn trực tiếp đập về tại chỗ, đây chỉ là một nhạc đệm, lại là một tên Mâu gia đệ tử đứng ra, tốc độ rất nhanh, không đến 10 hơi, liền đến vừa rồi Mâu gia đệ tử vị trí khu vực. Chương 3671, quấy giày lão tổ. Gần trăm tên Mâu gia đệ tử chạy tới nơi đây, mỗi người nhìn thấy Vân Chuất thời điểm, đều toát ra vẻ quái dị. Tên kia Mâu gia đệ tử bò đến 40 trượng thời điểm, thân thể càng ngày càng chậm, giống như rùa bò đồng dạng. Mâu Duệ, từ bỏ đi, phía dưới những cái kia Mâu gia đệ tử, để Mâu Duệ không muốn kiên trì nữa. Đạt tới 45 trượng thời điểm, kêu Mâu Duệ nam tử, thân thể không bị khống chế, từ xích tiêu thần mộc phía trên ngã xuống. Oanh, Mâu Duệ rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, chấn động đến choáng váng. Xích tiêu thần mộc xung quanh, phảng phất có một cỗ cường đại từ trường, dẫn đến thiên thần cảnh không cách nào phi hành. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều Mâu gia đệ tử bò lên xích tiêu thần mộc. Từ ban đầu một người, đến ba người đồng hành, tiếp lấy năm người một tổ, đều không ngoại lệ, làm bọn họ bò đến khoảng 40 trượng thời điểm, áp lực đột nhiên tăng nhiều, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, trong chàng đại bộ phận Mâu gia đệ tử đều nếm thử qua. Cao nhất một lần bò đến 50 trượng, Thu Ngọc, xem ngươi rồi, một tên tuổi tác khá lớn Mâu gia đệ tử đi ra. Ánh mắt nhìn hướng Mâu Thu Ngọc, một mặt trịnh trọng nói, nơi đây bí cảnh trải qua Mâu gia nhiều năm thăm dò. Phát hiện một cái bí mật to lớn, luyện đan thuật càng cao, leo lên xích tiêu thần mộc thời điểm áp lực càng nhẹ. Mấy trăm năm trước, Mâu gia xuất hiện một tên tuyệt thế luyện đan thiên tài. Bò đến cao trăm trượng, cuối cùng vẫn là thất bại. Theo hắn miêu tả, coi hắn bò đến cao trăm trượng thời điểm, nhìn thấy mấy đạo cái bóng, tại trên xích tiêu thần mộc đi tới đi lui. Cái này để Mâu gia càng thêm xác định, xích tiêu thần mộc phía trên, nhất định ẩn giấu đi to lớn gì bảo bối, như có thể được đến. Bọn họ Mâu gia thậm chí có thể đưa thân đến thượng cổ thế gia hàng ngũ bên trong. Mâu Tu Ngọc chậm rãi hướng đi xích tiêu thần mộc, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, siêu, Mâu Tu Ngọc tứ chi cùng sử dụng, tựa như một cái linh viên, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.